Kiếm tốt quá à, chương 432, rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432, rực rỡ hẳn lên. Lâu Tiểu Ất tiếp tục tu hành, nghĩ khác cũng vô dụng bởi vì kiên trì, cho nên thu hoạch sau đó chừng 20 năm chung, tu vi của hắn thực lực bắt đầu phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, có lẽ là trước kia tệ nạn giải quyết, có lẽ là hậu tích bạc phát, có lẽ là chính phản vũ trụ quy tắc nước sữa giao hòa, hắn phát hiện chính mình tại từng cái phương diện tiến triển tựa như là ngồi lên hỏa tiễn, một phát mà không thể vãn hồi. Tu vi theo mới vào trúc cơ hậu kỳ cho tới bây giờ trúc cơ đại viên mãn, tinh thần ngưng luyện hoàn mỹ, thân thể rèn luyện như thép, độn thuật xuất quỷ nhập thần. Hết thảy cùng tinh thần dính dáng công thuật đều bày biện ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Cái này khiến hắn không thể không nghi hoặc nếu như trúc cơ tu sĩ chỉ có tại chính phản lưỡng cái trong vũ trụ giao thế tu hành, những cái kia không có dạng này cơ hội tu sĩ, bọn hắn là thế nào luyện thành tinh thần hệ thống. Những vật này, tại ngoại kiếm bác ngao lâu chung không có đề cập là không biết. Vẫn là làm không được, vẫn là nguyên nhân gì khác, hoặc là hắn tự cho là đúng tinh thần hệ thống tạo dựng kỳ thật tồn tại lo lắng âm thầm, tại không có sư môn trưởng bối chỉ điểm giám sát hạ, bước lên một đầu con đường nguy hiểm. Bây giờ lại tại Khổng Tước Linh uốn nắn hạ, mới một lần nữa đi vào chính đồ. Nhất nhìn gặp là nhà mình tại kiếm thuật thượng bay vọt đề cao. Mấy cái kiếm linh tại Bác Lãng pha bên trong lướt sóng hiệu quả hiển trợ. 99 quan Bác Lãng pha tứ quý kiếm linh một ngựa đi đầu, đã vọt tới thứ 29 quan. Quyết Thành kiếm linh 27 quan, Ám Hương kiếm linh 23 quan, Cức Thần kiếm linh 21 quan, Bắc Đầu kiếm linh thập tam quan, Trảm Vận kiếm linh cửu quan. Đúng vậy, ở chỗ này mấy chục năm chung, hết thảy bình định lập lại trật tự hắn tại kiếm linh bồi dưỡng thượng bắt đầu đi vào chính đạo, bởi vì Khổng Tước Linh nội thần bí tăng thêm, tại tinh thần phương diện, tại thần bí khí vận phương diện hắn đột phá cực hạn của mình, lại nuôi thành hai con kiếm linh. Bắt đầu kiếm linh trong tương lai là có thể là chủ chiến kiếm linh tồn tại, Trảm Vận kiếm linh thì là thần bí át chủ bài, đây hết thảy đều không thể rời đi cái này Khổng Tước Linh trợ giúp. Mấy chục năm xuống tới, hắn đã xác định cái này Khổng Tước tộc thánh khí thái độ, mặc dù nó nãy giờ không nói gì, nhưng Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được. Hắn hiện tại liền muốn biết vì cái gì. Mấy chục năm chung, từ lúc mới bắt đầu ngày nhớ đêm mong đi ra cái này phong bế không gian, đến bây giờ ở trong đó khoan thai tự đắc. Nhưng đã đối chính phản vũ trụ tu hành khái niệm có chỗ minh ngộ hắn, đã hiểu kỳ thật tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhất chính nhất phản, một chủ một lần, tại bổ sung chính mình nhược điểm về sau, hắn hiện tại tốt nhất tu hành hoàn cảnh nhưng thật ra là trở lại thế giới cũ. Mà không phải lưu tại nơi này một mực chờ kết đan cơ hội. Hắn là nghĩ như vậy, Khổng Tước Linh cũng là làm như thế. Một ngày, tại thông lệ thiên định về sau, cảm giác tiến bộ của mình đã qua điên cuồng kỳ, bắt đầu biến ổn định lại, đang định vì chính mình lại định vị 5 năm kế hoạch, lại chỉ cảm thấy trước mắt sáng tối một sai, không gian dao động, lại mở mắt lúc đã chỗ thân một đầu mênh mông đại giang phía trên. Đây là Mật Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại về tới ngũ hoàn, bị Khổng Tước Linh run lên đi ra. Đoàn chính tốc lễ, hướng mênh mông bầu trời đêm làm một lễ thật sâu, không hề nói gì, bởi vì Khổng Tước Linh dùng thời gian mấy chục năm dạy cho hắn cái gì là trầm mặc. Trong núi vô tuế nguyệt, đối tu sĩ đến nói đúng không chính xác, trên thực tế, Đại Sơn cũng ngăn không được tu sĩ đối với ngoại giới cảm giác nhưng không hiểu không gian có thể. Nhưng không hiểu không gian cũng ngăn không được hồn đăng chiếu rọi. Cho nên, một cái kiếm tu nhân còn ở đó hay không, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, không giống bán tiên, không có người, khả năng hồn đăng còn muốn đốt mấy ngàn năm. Ngay tại mấy năm trước, Khổng Tước cùng hai tên trưởng lão Vân Yên cùng Thuốc Lào, lần đầu tiên đi tới khung đỉnh, hướng Hiên Viên kiếm phái biểu đạt áy náy. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước, hôn mê gần 50 năm tiểu Khổng Tước Minh Yên rốt cục tỉnh lại, chân tướng có thể rõ ràng, Khổng Tước nhất tộc không tốt chuyên quyền, bởi vì việc này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới hai nhà thế lực quan hệ, mặc dù mặt ngoài duy trì rất tốt, nhưng một tia vết rạn ẩn hiện, nếu như xử lý bất đương, lại kiên cố căn cơ đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Xử lý như thế nào? Làm sao quay về? Yêu cầu song phương quyết định chủ ý cộng đồng hành động mới tốt. Bất quá ăn ngay nói thật một cái tiểu trúc cơ mà thôi, cho dù là Hiên Viên đại sư huynh, cũng bất quá tại chuyện xảy ra sau mấy năm lưu truyền sôi sùng sục lại 10 năm tự gió êm sóng lặng lại sau đó tự lặng yên không một tiếng động. Ngũ hoàn đại sự quá nhiều, vực ngoại cướp đoạt chiến, gặp vị gặp tu chân tinh vực những cái này mới là đại tu nhóm chân chính quan tâm vấn đề. Còn trung cấp thấp tu sĩ nhóm, năm nào không phát sinh vô số bẩn thỉu tranh chấp luận vô sỉ, luận hèn hạ, luận huyết tinh, so Lâu Tiểu Ất Khổng Tước Cung sự kiện không nắm chắc hạn càng là vô số. Mỗi một năm, mỗi một ngày đều đang phát sinh, ai lại sẽ đi chuyên môn ký ức một cái 50 năm trước chuyện xưa. Khổng Tước Cung trưởng lão này đến cũng không được đầy đủ vì cái này thụ oan khuất tiểu kiếm tu, càng xem trọng là cùng Hiên Viên quan hệ trong đó, cần đem cái này hạt mụn giải khai, nếu không song phương gặp mặt lại luôn là xấu hổ. Song phương gặp mặt nói là cái gì? Ai cũng không biết, kết quả là cái gì? Hết thảy không thay đổi, cũng không phát ra tuyên bố, cũng không khôi phục danh dự, càng không truy thụ công huân, chỉ là tại luật sĩ đường truy trách nhân tuyển thượng, lặng lẽ vạch tới Lâu Tiểu Ất danh tử. Yên Ba là tại mấy tháng sau mới phát giác được đây hết thảy biến hóa, hắn hiện tại đã tiến vào ngũ hoàn bảng xếp hạng top 100, nhưng hắn lực chú ý cũng không tại trên bảng xếp hạng, đã từng tranh cường háo thắng hắn đã qua cái tuổi đó, hắn hiện tại nhất hẳn là cân nhắc chính là làm sao kết đan, mà không phải tại thằng lùn bên trong bạt tướng quân. Phẫn nộ Yên Ba trực tiếp xông tới Lôi Đình Điện, bị vừa lúc trong điện Quang Minh cấp ôm đi ra, nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì, Quang Minh có thể vững tin, Lôi Đình Điện náo không ra cái gì, tiểu tử này tựu nhất định sẽ đi kiếm khí xung tiêu các. Sư thúc, chúng ta kiếm tu giảng cứu ân oán thanh toán xong, thưởng phạt rõ ràng. Yên đầu là đúng hay sai, cũng nên có cái thuyết pháp, không thể mấy chục năm xuống tới vẫn không minh bạch lập lờ nước đôi. Là lỗi của hắn, tông môn làm sao trừng phạt ta đều không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như không phải lỗi của hắn, vẫn cõng giòm nhìn trộm Khổng Tước huyết thanh danh, đây coi là cái gì? Ta nghe nói cái kia tiểu Khổng Tước đã tỉnh lại, Khổng Tước Cung trưởng lão mấy tháng trước thân phó Khung Đỉnh nói rõ việc này, sau đó luật dĩ đường tự rút lui đối Yên đầu truy trách, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sự thật đã xuất, vì cái gì không dám quang minh chính đại thông truyền xuống dưới? Bất truyền ngũ hoàn cũng không quan trọng, nhưng tối thiểu nhất tại ta Hiên Viên nội bộ đến có cái minh xác thuyết pháp a, môn phái làm như thế tựu không sợ lạnh ở bên ngoài làm việc các đệ tử tâm a, Quang Minh là vừa tức vừa não, hắn hiện tại đã là kim đan thân phận, biết đến tự nhiên muốn so Yên Ba nhiều hơn nhiều, sở dĩ không nói cho hắn, chính là sợ hắn miệng rộng, nhưng hiện tại xem ra, không nói cũng không thành, Yên đầu tiểu tử kia tại Khung Đỉnh có lưỡng cái hảo hữu, một cái chính là trước mắt Yên Ba, một cái khác thì là ngoại kiếm Yên Du, chỉ bất quá nàng không tại Khung Đỉnh, sớm vài thập niên trước tựu xin ngoại phái đi ra. Ngậm miệng, nói bậy bạ gì đó. Tông môn rút lui đối Yên đầu truy trách chính là tán thành hắn tại Khổng Tước Cung vô tội. Nhưng ở Khổng Tước Cung vô tội cũng không đại biểu hắn tại cái khác phương diện cũng vô tội, đây là hai việc khác nhau. Cách chương.